Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 158. Tiến nhập tàng thư các. Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hai người trước đây ở Già Nam học viện tương đối là ít nổi danh. Mặc dù có đấu linh thực lực, các nàng cũng là ẩn tàng rồi tới. Bây giờ, Vô Ngạo trở lại rồi. Hắn mạnh mẽ Yamato sáng tạo kỳ tích, điên lang các nàng nhận thức. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị vì vậy đã không có cố kỵ. Ở ngoại viện đệ tử thi tuyển, các nàng ra tay toàn lực, trực tiếp lấy thực lực tuyệt mạnh, nghiền ép đối thủ. Đứng ở đài Hồng Y yêu nữ hổ ra, lúc đầu vừa nhìn thấy Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị một đôi hoa tỉ muội liền chảy nước miếng. Nhưng ở kiến thức Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nàng thứ thiệt đấu linh thực lực sau, nàng cũng có chút ủ rũ cúi đầu. Hổ gia tuy là thiên phu khá cao, hậu trường cường ngạnh, nhưng thực lực hôm nay bất quá lục tinh đại đấu sư tả hữu. Bởi không cam lòng, hổ gia đài khiêu chiến Tiêu Ngọc một bà, nhưng vẫn là du, vì thế hổ gia phi thường nổi giận, trực tiếp đem lửa giận truyền tới những học sinh mới khác. Ở hổ gia cuồng bạo công kích của nàng, đối thủ dồn dập bị thua. Nhìn bị hổ gia đánh đau vết thương chồng chất các, Vô Ngạo không khỏi cảm thán. Yêu nữ không hổ là yêu nữ. Cái này một nổi giận lên, ngay cả con kiến hôi cũng muốn tao tai. Kèm theo tranh tài tiến hành, Vô Ngạo cũng tiếp lấy ra sân mấy lần. Đối mặt bất đồng đối thủ, Vô Ngạo không ngừng đề cao thực lực của chính mình ứng phó. Cùng Vô Ngạo đối chiến Bạch Sơn, các loại, chờ quỷ xuất xèo, đều bị Vô Ngạo thống biển. Ở Vô Ngạo trợ giúp chi, dù ít cũng lấy được tốt thành tích, tuy là không bằng Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, hổ gia tam nữ chói mắt, nhưng cũng gần bằng với các nàng. Tới cuối cùng, trận đấu kết thúc, Vô Ngạo, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, hổ gia cùng Su Ít bao lãm top 5. Dựa theo Già Nam học viện từ trước quy củ, Vô Ngạo 5 người không chỉ có hợp thành thê đội thứ nhất, cũng thu được đi trước ngoại viện tàng thư các chọn đấu kỹ đặc quyền. Đối với cái này cái, Vô Ngạo tuy là chẳng đáng, nhưng nghĩ tới sâu xa thâm hậu Già Nam học viện đấu kỹ, Vô Ngạo vẫn còn có chút hiếu kỳ. Ngoại viện phó viện trưởng Hồ Càn đem Vô Ngạo 5 người lãnh được ngoại viện tàng thư các cửa. Ánh mắt nhìn phía cao lớn đình đài lầu các, Hồ Càn xe dâu mỉm cười nói: "5 vị, đầu tiên, ta đại biểu Già Nam học viện chúc mừng các ngươi, có thể thu được top 5, tuyệt đối không dễ dàng, đầy đủ nói rõ các ngươi thiên phú cùng nỗ lực vượt qua người khác. Thứ nhì, ta muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi kể đó tiến vào tàng thư các, đối với cho các ngươi tiến nhập nội viện có trợ giúp rất lớn. Bên trong đấu kỹ công pháp mênh mông rộng lớn rộng rãi, các ngươi chỉ cần tận lực thu được vài cái là có thể ở nội viện đứng vững cước bộ, ung dung mưu tính phát triển. Cuối cùng, ta phải nhắc nhở các ngươi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ở ngoại viện những đệ tử này trong, các ngươi cố nhiên là tuyệt thế thiên tài, nhưng đến rồi nội viện, các ngươi liền sẽ trở nên bình thường. Vì thu được tôn nghiêm cùng vinh quang, các ngươi phải không ngừng cố gắng. Vân Vô Ngạo, ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi và mọi người có thể hiểu ý của ta không? Có thể, Vô Ngạo cùng Tư Nữ cùng kêu lên đáp. Như vậy cũng tốt. Hổ Càn cười cười, tay trưởng vỗ xuống, đấu khí cuộn trào mãnh liệt, phun ở đại môn, cửa sắt lập tức mở. 4 người các ngươi nữ hoa hoa đi vào trước đi. Ta muốn cùng Vô Ngạo nói một câu lời nói. Tiêu Ngọc, Tiêu Mị cùng Su Ít tam nữ đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vô Ngạo. Vô Ngạo thì mỉm cười nói: các ngươi đi vào trước đi, ta không có gì đáng ngại. Hổ Phách phó viện trưởng tựa như lão gia gia giống nhau đối đãi ta. Ừ, chúng ta ở bên trong chờ ngươi. Tiêu Ngọc tam nữ gật đầu, chợt mải bước liên tục, nhẹ nhàng đi vào. Hừ, tự cầu nhiều phúc đi. Xú tiểu tử, hồng y yêu nữ hổ da trắng vô ngạo liếc mắt. Hừ hừ nói, không cần phải ngươi quan tâm. Vô ngạo cười ha ha nói, thiên tài quan tâm ngươi. Bản cô nương ước gì chớ chú ngươi. Hổ gia trừng vô ngạo liếc mắt, quay đầu đối với hổ càn nói ra. Ra ra, ta lúc trước hướng ngươi nói, cái này cái xú tiểu tử thích khi dễ ta. Ta là của ngươi cháu gái ruột, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à. Ha ha, đương nhiên, đương nhiên. Gia nhi, ngươi yên tâm đi, ra ra nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Hổ càn a hát a tiếu nói. Hổ gia thỏa mãn gật đầu, đôi mắt tà nhìn xéo vô ngạo liếc mắt, liền lay động chân dài, vênh váo tự đắc mà thẳng bước đi. Hổ gia đi rồi, hổ càn thì là đối với vô ngạo mỉm cười nói, vân huynh đệ, ta cháu gái này a, từ nhỏ cũng có chút điêu ngoa tùy hứng, ngươi cũng không nên chấp nhặt với nàng a. Đó là ta dù sao cũng là một đại nam nhân nha. Lòng dạ rộng thùng thình như đại hải, làm sao sẽ cùng một cái tiểu cô nương tính toán dài ngắn. Vô ngạo a hát a tiếu nói, vân huynh đệ thật là một vị thiện lương chính trực chính nhân quân tử. Hổ càn tán dương, đa tạ đa tạ. Hổ phách phó viện trưởng mặt mũi hiền lành, là nhân hậu trưởng già, vãn bối rất là ngưỡng mộ. Vô ngạo ôm quyền nói rằng. Hổ càn cười cười, tiếp lấy nói ra, vô ngạo, tiến nhập nội viện sau đó, ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng, rất tu luyện, thiên chi lớn, cũng không phải chỉ có một già nam học viện, ở mênh mông đấu khí đại lục, cường giả như vân, cao thủ khắp nơi trên đất đều là, ngươi cũng không nên vì trước mắt thành tích đắc chí a. Vô ngạo trịnh trọng gật đầu, vì bảo hộ người thân nhất, vân vô ngạo mãi mãi cũng sẽ không để cho mình ma túy. Có chi khí, hổ càn khen ngợi một câu. Chuyện nhất truyền, lại khổ cười nói ra. Vân huynh đệ a, ta cái kia tôn nữ đây. Khái khái, quả thực điêu ngoa nhâm tính chút. Về sau nàng nếu là xảy ra vấn đề gì, ngươi liền thay ta chiếu cố một đi. Ta quả thực có chút không yên lòng nhé. Ha ha. Hổ phách phó viện trưởng chính mồm chúc phó, vô ngạo làm sao có thể không lĩnh mệnh. Ngươi yên tâm, chỉ cần vô ngạo còn có một hơi thở ở, liền không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ hổ ra. Vô ngạo vỗ ngực nói rằng, ta đây an tâm. Hổ càn nhẹ giọng nói ra, ngươi cái này vào đi thôi. Tiến nhập tàng thư các, thu được một chút đấu kỹ, ở đi về nghỉ hai thiên. Đệ ba thiên có thể cả đội đi trước nội viện thiên tài như vân, đông đảo cường giả mới là thi triển tài hoa lớn tốt địa phương, ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất thiếu niên, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, gạch dưới, sao, hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.